Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Lý Uyên con của ngươi tạo phản. Người nào ở đây làm càn? Thái cực cung thủ vệ cũng không nhận ra Lý Mục tồn tại. Dù sao Lý Mục vừa mới đến Hoàng Cung, cũng không phải là nói mỗi một người thị vệ đều biết Lý Mục. Mà lại Thái Cực Cung vốn là không có nhiều người lai vãng. Dù sao Lý Uyên bây giờ bị Lý Thế Dân đuổi xuống hoàng vị. Thân là Thái Thượng Hoàng tính khí cũng là táo bạo muốn chết. Nơi nào còn có người dám tới nơi này đâu. Tự liền Lý Thế Dân bình thường cũng không dám đến Thái Cực Cung. Đây là thất hoàng tử Lý Mục. Loại tình huống này đều không cần Lý Mục tự mình mở miệng. Võ Mị Nương lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn túi, nhìn lấy hai cái thị vệ chính là lớn tiếng quát lớn. A, gặp qua thất hoàng tử, mời thất hoàng tử thứ tội. Hai cái thủ vệ lúc này là trong lòng hoảng hốt, hai người coi như tin tức lại bế tắc cũng là nghe nói qua Lý Mục tin tức. Đây chính là vừa tới đến hoàng cung quý nhân cũng không thể tùy tiện đắc tội a. Cuống quýt chính là hướng phía Lý Mục cúi đầu. Ta muốn đi vào đi dạo. Không có tâm bệnh a. Lý Mục hơi hơi gật gật đầu. Chính mình thân là hoàng tử, tự nhiên phải có chính mình giá đỡ. Cùng mấy cái này thị vệ không có gì tốt nói chuyện. Ách, Thái Thượng Hoàng ở bên trong. Thất hoàng tử ngài chớ có hướng đụng phải Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng liền tại bên trong đâu. Hai cái thủ vệ nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối phương chần chờ. Dù sao đây là mới tới quý nhân, vẫn không thể đắc tội, chỉ có thể nhỏ giọng dặn dò. Dù sao Thái Cực Cung rất lớn, coi như Lý Thu vào đi dạo một vòng cũng không có chuyện gì. Không nhất định có thể gặp được Thái Thượng Hoàng, chủ yếu trước đó Lý Mục hô to Lý Uyên có ở đó hay không, để cho hai người có chút hoảng. Được rồi, yên tâm đi, trông thấy hắn ta tránh một chút không phải tốt. Vâng vâng vâng, ngài mời, hai người cũng không có khả năng ngăn đón Lý Mục không cho hắn đi vào. Hiện tại nhìn thấy Lý Mục nói như vậy, tự nhiên chỉ có thể đem đường nhường lại. Lý Mục tự nhiên là hài lòng nhẹ gật đầu, nhanh chân một bước chính là trực tiếp đi Thái Cực Cung bên trong. Thái Cực Cung cũng không phải là nói chỉ có một cái cung điện to lớn. Cái này kỳ thực thật giống như một cái lớn sân nhỏ. Thái Cực Cung liền tại bên trong. Đi vào bên trong, Lý Mục chính là bị cái này hào hoa công trình cho rung động đến. Đầy đất cẩm thạch làm gạch, vàng cam cam ngói lưu ly, điêu lan vẽ tòa nhà. Từng đầu trên cây cột thần long càng là khắc sinh động như thật. Đơn giản khốc đến nổ tung. Bất quá Lý Mục cũng biết Thái Cực Cung nguyên bản là hoàng đế đợi địa phương, tự nhiên là vô cùng hào hoa. Chỉ bất quá Lý Uyên thoái vị về sau, không chịu đem Thái Cực Cung cho nhường lại, vẫn như cũ là bá chiếm nơi này, dẫn đến Lý Thế Dân chuyên môn làm một cái địa phương khác đến văn phòng thôi. Hoa, thất hoàng tử, nơi này thật lớn a. Võ Mị Nương chưa từng tới bao giờ Thái Cực Cung, giờ phút này nhìn thấy cái này hào hoa kiến trúc cùng cực lớn bình đài quảng trường cùng công trình. Một cái miệng nhỏ càng là há thật to kinh ngạc vô cùng. Một đôi mắt đẹp càng là nổi lên điểm điểm gợn sóng. Trong miệng càng là tán dương, đánh đi ta mang đèo ngươi vào dạo chơi. Lý Mục cũng là cười gật gật đầu, chính là nhàn bắt đầu đi dạo. Nhìn lấy cái này kiến trúc cổ đại, trong miệng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giảng thật, Lý Mục cũng là phát hiện, người cổ đại này trí tuệ thực tại không thể coi thường. Vẻn vẹn kiến trúc này kết cấu liền đầy đủ người đời sau nghiên cứu thật lâu rồi. Đinh, mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thế Dân trước mắt đã đạt tới ngự thú vườn. Lúc này bị thần hệ thống lại là phát tới thúc giục. Lý Mục hơi sững sờ, cũng là minh bạch hệ thống ý tứ. Đây là Lý Thế Dân lập tức liền muốn đuổi tới. Đến lúc đó liền không dễ chơi sự tình. Nghĩ tới đây, ngắm nhìn bốn phía, đưa tay biến thành còi hình dáng đặt ở ngoài miệng, lớn tiếng kêu lên, Lý Uyên, có ở đó hay không a? Có chuyện tìm con trai của ngươi. Bảy hoàng tử điện hạ, ngày này lại chọc giận thái thượng hoàng. Võ Mị Nương sắc mặt tái đi, nhỏ giọng nhắc nhở, tại cái này hoàng cung cũng không phải Lý Thế Dân lớn nhất, mà chính là cái này Lý Uyên lớn nhất. Chọc Lý Thế Dân đến còn tốt, người ta vẫn giảng đạo lý, dù sao cũng là hoàng đế. Nhưng là Lý Uyên liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại hoàng đế đều không làm được, vẫn là bị chính mình thân thân nhi tử cho đuổi xuống hoàng vị. Tính khí đơn giản nổ tung, nghe nói hiện tại kinh thường có không nhỏ tâm chọc tới Lý Uyên cung nữ thị vệ, đều trực tiếp bị kéo ra ngoài đánh, hung hăng đánh, không chừng liền trực tiếp bị đánh chết. Hiện tại thất hoàng tử lớn như vậy hô, vậy khẳng định là sẽ chọc cho giận Lý Uyên a. Không sao, không có gì đáng ngại, Lý Uyên tính là gì? Hắn không dám động thủ với ta. Lý Mục lại là chẳng hề để ý dáng vẻ, tùy ý nói ra, nhưng trong lòng thì lặng lẽ bộ ngực hướng hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống, cái này Lý Uyên tức giận, ngươi có thể làm được đi. Đinh, chủ ký sinh ngài cứ yên tâm đi. Hệ thống xuất mã cam đoan ngươi không có việc gì. Có hệ thống cam đoan, cái này Lý Mục liền càng thêm làm càn. Mẹ nó phải nắm chắc a. Chậm một chút nữa, Lý Thế Dân không chừng đã đến. Kết quả là, Lý Mục chạy, cái này Lý Uyên không ở bên ngoài một bên. Vậy khẳng định là ở bên trong a. Lý Uyên đi ra, nhanh, tìm ngươi có việc. Người đâu, mau ra đây. Lý Uyên, Lý Uyên, đồ hèn nhát, có bản lĩnh ngươi đi ra. Lý Mục một hồi mãnh liệt thao tác, nhìn Võ Mị Nương cũng là gương mặt mộng bức. Cái này thất hoàng tử có phải điên rồi hay không? Thế mà còn dám phách lối như vậy. Ai, huy, lão đầu ngươi có phải hay không Lý Uyên a? Lý Mục chạy vào thái cực cung bên trong. Cái này thái cực cung vốn là một cái giống như kim loan điện tồn tại. Cái này cao cao tại thượng mặt long ỷ đang ngồi lấy một cái lão đầu tựa hồ đang nhớ lại lấy cái gì. Giờ phút này, hai tay chống nạnh lớn tiếng kêu lên. Lý Uyên vốn ngồi tại trên long ỷ hoài niệm lấy tự mình làm hoàng đế cảm giác. Nghĩ đến trước kia chuyện xảy ra đều đã xuất thần. Quỷ hiểu được đột nhiên bị Lý Mục như thế một hô cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cái này mi đầu nhất thời nhíu lại. Mẹ nó, người nào con mẹ nó phách lối. Bây giờ lại còn dám gọi thẳng tên của mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái 7 tuổi tiểu hài tử đứng tại cung điện cửa chính. Trên tay còn giống như kéo lấy một cái ngốc hươu bào tới. Một đôi mắt to vụt sáng vẫn thật đáng yêu. Chỉ bất quá cái này nói lời có phải hay không có chút quá phách lối. Thằng nhóc con ngươi là người phương nào? Tại chấm trước mặt vẫn dám như thế làm càn. Há, xem ra ngươi chính là Lý Uyên. Ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Con của ngươi tạo phản. Lý Uyên, QAQ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.